Phong Thần Châu, chương 2355, đều là di túc chân quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này toàn thân trên dưới của Tần Ninh máu tươi rầm rề. Có thể dung hợp sao? Lấy kính Bắc Thương ra, Tần Ninh mở miệng nói, có thể. Một ý niệm vang lên trong đầu Tần Ninh, dần dần ý niệm kia lại nói. Đa tạ ngươi, ta đã từng nói, đi với ta sẽ khiến ngươi hồi phục thời kỳ đỉnh phong của kính nhân hoàng, trở thành thánh khí chân chính, Tần Ninh mỉm cười nói. Ở đại lục Vạn Thiên, tay cầm một món thánh khí, gần như không cần ta ra tay, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, kính Bắc Thương không nói thêm nữa, từ từ biến mất, mà lúc này Tần Ninh cũng nhìn ra trên người kính Bắc Thương xuất hiện từng điểm sáng, càng lộ ra phong cách cổ xưa, thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác không nói nên lời, đây chính là một tia ý vị của thánh khí, đến nỗi lần này sau khi dung hợp, kính nhân hoàng tàn mất nửa này rốt cuộc có thể bộc phát ra uy lực gì? Tần Ninh cũng mỏi mắt mong chờ. 10 quả bồ đề linh tử. Mỗi quả muốn mua cũng không mua nổi, nói không động tâm. Đó là giả, chẳng qua thứ này công dụng không quá lớn đối với hắn. Nhưng bồ đề linh tử không đơn thuần là tăng trưởng thọ nguyên. Đối với con đường võ đạo của võ giả, cũng đề thăng cực kỳ lớn. Cây cối, nhất là gần với tự nhiên, càng không bàn đến linh thụ giống như cây bồ đề linh tử. Mà ở bên trong bồ đề linh tử ẩn chứa nhiều nhất sức mạnh sinh mệnh, thứ yếu chính là sức mạnh tự nhiên, đều là di túc chân quý. Nếu có thể hái xuống một quả, cho Nhàn Ngư, nói chung có thể giúp hắn mở ra uy lực của mắt vãng sinh tầng thứ hai. Tần Ninh lẩm bẩm nói, ồ, chính vào lúc này, ánh mắt Tần Ninh ngưng lại, long cốt thay thế tác dụng của kính tử hiên, trở thành điểm truyền, mà lúc này trên long cốt, ánh sáng lóe lên. Tản ra một luồng uy long mạnh mẽ, che giấu không ít 10 quả linh văn của bồ đề linh tử. Trong lòng Tần Ninh động một cái, nếu như vậy, long cốt đã gánh chịu công hiệu của bồ đề linh tử, có lẽ có thể hái một quả xuống. Tần Ninh hạ quyết tâm, trong mắt hiện ra một tia tinh mang, thân ảnh bồng bềnh, trôi lơ lửng. Cách chương.